Chương 1663, Thanh Liệt. 1663 Thanh Liệt tiên đạo thế giới sớm đã tán đi, Kiếm Bất Nhị, Địa Ma Đẳng cùng Hải Chủ đều đã tất cả về các nơi. Đông Phương Mạt Cu nở dê rời đi. Huyền binh tháp lơ lửng tại Lục Vân đỉnh đầu, rủ xuống một đạo ma nở ai nhờ xa nở dê, đem Lục Vân thủ hộ. Binh vương đâu Lục Vân nhìn xem trước mặt hắn đứng thẳng một cái binh nhân, không khỏi lông mày dương lên. Hiện tại bên cạnh hắn ngoại trừ huyền binh tháp cùng cái này một cái binh nhân bên ngoài, những người khác đã rời đi. Quy khư phát sinh biến cố, vương cùng với những cái khác binh đều tiến vào quy khư rồi. Cái kêu binh nhân hướng phía Lục Vân chắp tay nói, nếu tiểu chủ đã thức tỉnh, như vậy ta cũng phải đi theo vương bước chân mà đi. Cáo tử. Sau đó cái kêu binh nhân hóa thành một đạo lưu quang, liền biến mất ở trước mắt của Lục Vân. Lục Vân vuốt ve trán của mình. Quy khư phát sinh biến cố, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Lục Vân vận dụng thuật đạo suy tính một phen, phát hiện tính không ra bất kỳ dấu vết để lại, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta vượt qua chư thiên chân không tướng, trực tiếp trở thành hư không giới vương ân. Tại đệ tứ giới bên trong, hư không giới vương xem như một phương hào cường, nhưng là ở chỗ này, hư không giới vương lại không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Lục Vân thở dài một hơi, hắn mở ra sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai. QNZ trong nháy mắt rời đi nơi đây. Mặc dù Lục Vân suy tính không ra quy khư bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn phát hiện phương này vạn hải thế giới bên trong, có tám thành trở lên cường giả khí tức đều hư không tiêu thất, nghĩ đến là tiến vào quy khư rồi. Lục Vân cũng không đi quy khư, mà là đi tới tiên quốc. Tân vạn tượng tiên thụ khóa vực không gian, một bộ phận cắm rễ tại quy khư bên trong, một phần khác thì là kết nối lấy Lục Vân đan điền. Hiện tại Lục Vân ở nơi nào? Liền tương đương với vạn tượng tiên thụ cắm rễ ở nơi nào. Nhưng Lục Vân lại vẫn không có đem vạn tượng tiên thụ triệt để thu nhập trong cơ thể của hắn, hắn cũng không muốn đem chính mình biến thành một gốc hình người vạn tượng tiên thụ. Tiên đạo còn tại khuyết trương, hiện tại lúc đầu ma đạo thế giới đã có 8 thành trở lên địa bàn đều bị tiên đạo chiếm cứ, hiện tại tiên đạo đã dần dần khuyết trương vì hải dương đại đạo phía dưới to lớn nhất no y yêu đạo, võ đạo, vũ đạo, thậm chí rất nhiều bị liệt là tá đạo đại đạo. Đều nhao nhao lui tán, không dám trêu chọc tiên đạo. Tiên đạo chi chủ Đông Phương Mạt, chỉ dùng 5 đạo tiên quang, liền đánh nổ võ đạo chi chủ võ địch, ai còn dám lại tìm tiên đạo phiền phức. Càng quan trọng hơn là, hiện ở trong toàn bộ vạn hải thế giới rất nhiều đạo chủ phần lớn mất tích, nghe nói là tiến vào quy khư, tranh đoạt cái kia cuối cùng một tia cơ duyên. Hiện tại, tiên đạo chiếm cứ ma đạo 8 thành trở lên lãnh địa, QNZ đồng hóa 8 thành ma đạo, nhất cử siêu việt mặt khác đại đạo. Mặc dù một chút không có tiến vào quy khư đạo chủ, cũng không dám tùy tiện đến đây tìm tiên đạo phiền phức. Tòa kia bị chú vương phá hủy tế đàn, lại xuất hiện rồi. Tòa tế đàn này không tầm thường, ta có thể đi vào cái này trật tự thế giới, chỉ sợ sẽ là bái tòa tế đàn này ban tặng. Lục Vân nhìn xem cái này lại xuất hiện tế đàn sau đó, lập tức liền suy tính ra một tia nhân quả. Tòa tế đàn này, chính là toàn bộ tiên quốc cổ xưa nhất tồn tại. Ban sơ chân vân quốc chưa thành lập thời điểm, tòa tế đàn này liền tồn tại chỉ là tòa tế đàn này quá mức phổ thông, quá mức bình thường, cho tới nay đều không có người chú ý thôi. Chân vân quốc thành lập sau đó, lịch đại quốc chủ lợi dụng tòa tế đàn này làm căn cơ, trùng tu tế đàn. Chân vân tông xuất hiện sau đó, tòa tế đàn này càng là trở thành kết nối chân vân tông tiên giới cùng vạn hải thế giới một cây cầu. Đông Phương Mạt tại kiến lập tiên giới thời điểm, lập xuống nghịch phản thông đạo trật tự, nhường tiên giới tiên nhân không cách nào tự do xuất nhập tiên giới, đây là đối tiên nhân bảo hộ. Nếu không mặc cho tiên nhân tại vạn hải thế giới dạo chơi, sớm muộn sẽ bị mặt khác đại đạo tu sĩ săn giết không còn. Bất quá tòa tế đàn này huyền diệu, lại từ đầu đến cuối đều không có bị người phát hiện, cho dù là Đông Phương Mạt, hải chủ cũng không biết tòa tế đàn này tồn tại. Cho đến giờ phút này, Lục Vân phát hiện cái kia nguyên bản đã bị phá hủy tế đàn. Không hiểu thấu lại xuất hiện sau đó, hắn mới ý thức tới tòa tế đàn này phi phạm. Không phải thần mẫu tế đàn, mà là một loại khác hình thức tế đàn. Lục Vân cẩn thận quan sát đến tòa tế đàn này, phát hiện hắn bản nguyên vở ơ y ma cùng cái này trật tự thế giới thật chặt kết hợp với nhau, nhường tòa tế đàn này có một loại rất có giống như vô, đại xảo nhược chuyết cảm giác. Lục Vân vừa tung người, lại lần nữa trở lại cái này trên tế đàn, sau đó hắn ngồi xếp bằng trên tế đàn. Toàn lực vận chuyển thuật đạo, bắt đầu thôi diễn tọa hạ tế đàn. Mặc dù lúc này, Lục Vân không có lục đại trí cao trật tự gia trì, không cách nào đem thuật đạo thôi động đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng là tòa tế đàn này, cũng quá mức phổ thông, lấy hiện tại lục vân thuật đạo, hoàn toàn có thể từ cạn tới sâu, thôi diễn ra tòa tế đàn này căn nguyên. Thuật đạo đã không phải là đã từng thuật đạo, cờ ơn ở cảnh giới cực cao mới có thể thu được tương ứng cảnh giới hiện tại thuật đạo, chỉ cần tinh thông các loại phép tính cùng công thức, liền có thể lấy cơ sở công thức, chậm rãi thôi diễn, từ thấp đến cao, cuối cùng thôi diễn ra một ít trí cao tồn tại. Bất quá loại này phép tính cờ ơn ở tiêu hao đại lượng tâm thần cùng thời gian, mà lại một bước sai, từng bước sai, ảnh hưởng kết quả cuối cùng, cờ ơn ở chú ý cẩn thận mới có thể hoàn thành. Nhưng là Lục Vân có sinh tử thiên thư phụ trợ, lại là thuật đạo người khai sáng một trong, hắn diễn toán tốc độ, muốn so phổ thông người tu hành nhanh ức vạn lần. Chuyện gì đột nhiên, Lục Vân thu hồi tâm thần, hắn mở mắt nhìn về phía dưới tế đàn tới thật lâu Tề Phong Vân. Đông Phương Mạt tiến vào quy khư sau đó, Tề Phong Vân liền trở lại tiên quốc, tiếp tục làm phong vân hầu của hắn, thành tiên quốc khai cương thác thổ. Hồi sư tôn, chú đạo đột kích. Tề Phong Vân ngôn ngữ rất ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Mà giờ khắc này, hắn cũng đã thành tiên, thực lực so phổ thông tiên nhân cường đại không biết bao nhiêu, đây chính là Lục Vân liên thủ với Đông Phương Mạt tạo ra một cái tuyệt thế thiên tài. Tề Phong Vân tinh thông thuật đạo, trong ánh mắt của hắn lóe ra cũng là trí tuệ quan mang, hắn cũng biết từ lúc nào nên làm chuyện gì. Nếu không phải là lần này tình huống quá mức gây nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy Lục Vân. Chú đạo chi chủ đích thân đến sao? Lục Vân lập tức nhớ tới cùng với chú vương cái kia thân mang thất thải vũ ý kìa nữ tử. Vâng. Tề Phong Vân gật đầu, nàng muốn gặp sư tôn, bất quá bị Đông Phương sư huynh ngăn lại. Đông Phương ngạo cu nở dê tại tiên quốc, hắn đã giải mở tự thân phong ấn, vờ ơ y ma có thể ngăn cản cái kia vũ ý kìa nữ tử. Đạo hưu nếu đã tới, cần gì phải cùng những bọn tiểu bối này chấp nhận. Lục Vân tử tế đàn bên trên đứng dậy. Hướng phía hư không một góc nói ra. A a a a, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ cái kia một góc hư không bên trong truyền đến, Vũ Ý Yển nữ tử chân đạp hư không chậm rãi mà tới. Ngay tại Đông Phương Ngạo Chiến tại một chỗ cái kia Vũ Ý Yển nữ tử, trong lúc bất chợt hóa thành một căn lông chim rơi xuống, Đông Phương Ngạo mặt không biểu tình, rơi vào dưới tế đàn. Chú đạo đại quân từ lúc đầu ma đạo thế giới biên cảnh mà đến, dần dần xâm lấn tiên đạo thế giới. Nhưng là cái này Vũ Y Yể nữ tử lại đã đi tới tiên quốc tối hoạch tâm chi địa. Lúc đầu, chú đạo đạo chủ là chú vương, hiện tại chú vương chết rồi, Vũ Y Yể nữ tử cũng liền thuận lý thành chương trở thành chú đạo chi chủ. Đương nhiên, cái này Vũ Y Yể nữ tử là mới tới vạn hải thế giới, Lục Vân từng một lần hoài nghi chú vương đã sớm ngờ tới tử kỳ của hắn, cho nên mới sẽ nhường cái này Vũ Y Yể nữ tử tiến vào nơi này. Nô gia Thanh Liệt, gặp qua tiên đạo chi chủ. Vũ Y Y nữ tử hướng phía Lục Vân cúi đầu nhẹ nhàng. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, sau đó lại thư giãn ra, cười nói, nguyên lai tên của ngươi gọi Thanh Liệt, ta còn tưởng rằng gọi Sơn Tước loại hình rồi. Thanh Liệt trên mặt ý cười không giảm. Thanh Liệt tới đây, là vì tru sát Lục Vân cũng lười kha cờ hở khi vơ y nàng rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.